Tài sắc Vương Phi, chương 29, Tuyên Mạch, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tô Doanh cười gật đầu, không gầy. Cô nương này xấu xa thật nha, lời này giống như ước gì tôi gầy đi vậy. Miêu Nhị tỷ không lớn không nhỏ mở miệng, Tô Doanh cũng không giận, gầy một chút thì dễ tìm nhà chồng. Phi, Miêu Nhị tỷ gắt một cái, ta mới không thèm tìm nhà chồng, cô nương muốn ta tìm nhà chồng, trước tiên phải gả đi, nếu không ta tuyệt đối không tìm nhà chồng. Viên ma ma nghe xong rất hài lòng, Tô Doanh lại không nói gì. Đi thôi, về Cẩm Tú phường đi. Tô Doanh nắm tay A Hàm, đang muốn rời bước, bỗng chốc phát hiện một hộ vệ đứng ở cửa. Màu sắc xiêm y trên người hắn ta rất giống với màu sắc nửa góc áo bị lật tung ở đầu ngõ vào buổi chiều. Hắn ta chắp tay vái chào, Tô cô nương, chủ tử nhà ta cho mời. Tô Doanh nhìn A Hàm cúi đầu không nói. Xin dẫn đường, Viên ma ma và Miêu Nhị thì hai mặt nhìn nhau, muốn ngăn cản nhưng lại thấy cô nương nhà mình đã đi theo. Hai người vội vàng đuổi theo. Ngay trong phòng trà bên cạnh, Thanh Duyệt đưa tay vén rèm lên, Tô Doanh nhìn thấy một người. Hắn ta chỉ ngồi, dùng một phương thức cực kỳ lười biếng thoải mái để ngồi. Thoạt nhìn giống như một vị văn nhân phong lưu anh tuấn, nhưng mà đường nét tinh xảo như điêu khắc kia phảng phất như một tác phẩm tinh tế đoạt thiên công, một đôi mặt mày sâu như đầm cổ ngàn năm, khó nhìn ra cảm xúc càng khó phán đoán sâu cạn. Đôi môi mỏng cong lên trông có vẻ vô hại, nhưng Tô Doanh có thể cảm nhận được sự lạnh lùng và nguy hiểm như rời non lấp biển. Tóc chưa buộc buông lỏng thả xuống trước ngực màu sắc rõ ràng với áo khoác. Một tay cầm ly rượu như uống như không, một ngón tay rõ ràng gõ lên mặt bàn, nhìn Tô Doanh đứng ở cửa cười nhạt. Tô Doanh ngạc nhiên nhìn người này, đời đó nàng chỉ gặp một lần nhưng nhớ cả đời. Nhiếp Chính Vương Đại Đường Tuyên Mạch, con thứ năm của tiên đế, lại chiếm thân phận con vợ cả duy nhất con rồng con phượng tôn chân chính tôn quý đến cực điểm. Phụ thân, A Hàm yếu ớt gọi một tiếng, Tô Doanh lại kinh ngạc đến mức hất tay cậu bé ra, xoay người bỏ chạy. Không, phải nói là chạy bán sống bán chết. Mẫu thân, giọng nói này của A Hàm rất lớn, nhưng vẫn không thể giữ lại bóng lưng Tô Doanh. A Hàm lại gọi Tô Doanh là, mẫu thân, điều này khiến hắn ta rất bất ngờ, phải biết rằng A Hàm tuổi tuy nhỏ, nhưng rất khó thân cận với người khác, ngay cả ma ma hầu hạ cậu bé cũng không chiếm được nửa phần thân mật của cậu bé, Tô Doanh này có tài đức gì? Hai mắt hẹp dài của Tuyên Mạch híp lại, quay đầu nhìn bóng dáng Tô Doanh vội vã rời đi dưới lầu. Một vấn đề lại nảy sinh, hắn ta là quỷ sao? Vì sao nàng thấy hắn ta lại muốn chạy? Hắn ta càng không tin một tiểu phụ dân dã lại biết được thân phận thật sự của mình. Tô Doanh này, quả thật hơi thú vị. Tô Doanh không biết những suy nghĩ trong lòng Tuyên Mạch, chỉ biết hôm nay cô gặp phải người khó lường. Kiếp trước Thẩm Mặc Trì vào triều làm quan, thường bị Tuyên Mạch ngáng chân, Thẩm Mặc Trì hận Tuyên Mạch, hận hắn ta không thể chết sạch sẽ. Theo nàng biết Tuyên Mạch căn bản không để Thẩm Mặc Trì vào mắt, là Thẩm Mặc Trì tự nhận mình tốt, mỗi khi tấu chương bị bác bỏ, đều đổ lên đầu Tuyên Mạch. Những tấu chương của hắn nàng đã lén xem qua, quả thật có rất nhiều chỗ không thích hợp. Tuyên Mạch làm Nhiếp Chính Vương, vì nước vì dân đều không thể chuẩn tấu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng Thẩm Mặc Trì sẽ làm ra chuyện, sẽ dỗ dành hoàng đế và quan viên vui vẻ, lại có nàng ở trong nội trạch thu xếp chân chạy cho hắn, lúc này mới từng bước leo lên vị trí tướng công. Nàng còn nhớ rõ Tuyên Mạch tự sát trong Tuyên Thất Tông Nhân Phủ Đại Đường năm 36, nguyên nhân tự sát là sau khi con trai sau khi nuôi dưỡng của địch quốc về nước tấn công Đại Đường, trọng thần do Thẩm Mặc Trì cầm đầu hầu như mỗi ngày đều ở trước mặt hoàng đế tố cáo hắn cấu kết với địch quốc muốn diệt Đại Đường. Ngày Tuyên Mạch chết, Thẩm Mặc Trì hưng phấn đến say rượu một hồi, không còn ai làm đúng với hắn nữa. Về Tuyên Mạch sau này dân gian có rất nhiều truyền thuyết, hắn ta là chiến thần Đại Đường, từng lấy 3.000 binh sĩ giết 10.000 quân địch, còn mang con trai trưởng của địch quốc về làm con tin, nuôi ở vương phủ ngày đêm giám sát. Hắn ta còn là con rể trong mộng của rất nhiều quý nữ danh viện trong kinh thành, thậm chí có người bởi vì hắn ta nhìn trúng cô nương nhà nào đó mà xảy ra án mạng. Hắn ta còn là cao thủ cờ vây, đến nay không ai có thể thắng được một nửa ván cờ của hắn. Tô Doanh nhớ rõ lần đầu tiên cũng là lần duy nhất mình gặp Tuyên Mạch chính là lúc đến chùa Đại Tướng Quốc ở Kinh Thành dâng hương, sau khi ăn chay xong đi dạo trong rừng thông gặp hắn ta và Đại Hòa Thượng Trí Ân. Bởi vì Thẩm Mặc Trì hận hắn ta, Tô Doanh lúc này mới nhìn Tuyên Mạch nhiều hơn, nhớ kỹ. Còn nhớ khi đó Đại Hòa Thượng Trí Ân nói với nàng một câu. Đã sai rồi, tất cả đều là phí công, tí chủ trở về đi. Đường Kim Thái Hậu từng ban cho Tuyên Mạch một mối hôn nhân, đối tượng là tam cô nương của tướng phủ, Tuyên Mạch không muốn, xem như hoàn toàn đắc tội với Thái Hậu. A Hàm gọi Tuyên Mạch, phụ thân, trời ơi, vậy cậu bé chính là con tin của địch quốc kia, sống lại 2 năm, vốn tưởng rằng những ký ức trong đầu sẽ quên hết. Hết lần này tới lần khác Tuyên Mạch xuất hiện, nhất thời trong đầu nàng rối như tơ vò, trong lòng bất ổn. Nàng một đường trở về Cẩm Tú phường, Viên Mama và Miêu Nhị tỷ ở phía sau đuổi theo đến thở không ra hơi, Tô Doanh cũng không thở hổn hển. Cô nương, sao cô lại đi nhanh như vậy? Tay chân già nua của ta làm sao có thể đi hơn được cô chứ? Viên Mama thuận khí một hồi lâu mới nói. Tô Doanh lấy lại tinh thần, vào Cẩm Tú phường, vào phòng đột nhiên ý thức được hành vi của mình khác thường như vậy, Tuyên Mạch có nghĩ nhiều không? Có thể đoán theo hướng nàng biết rõ thân phận của hắn ta hay không? Không nên, đời này hai người bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Nhưng hành vi gặp mặt lần đầu tiên của nàng lại phải giải thích như thế nào đây? Hắn ta không phải là ma, lại cực kỳ anh tuấn, nàng chạy cái gì chứ? Tô Doanh ngồi trên ghế khoanh tay thở dài, hối hận vì hành vi lỗ mãng của mình tự dưng khiến người ta nghi ngờ. Cô nương, rốt cuộc cô làm sao vậy? Viên ma ma theo vào, lấy đi bàn tính trước mắt Tô Doanh. Tô Doanh không thể nói rõ, thậm chí cảm thấy hơi mệt mỏi. Ma ma, hôm nay ta đi đường mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi sớm một chút, người đi xuống đi. Tô Doanh không muốn nói, Viên ma ma cũng không tiện tiếp tục tục hỏi nữa, mà nói. Mặc dù Sơn Trang Ngô Đồng cách thành không xa, nhưng thỉnh thoảng có việc vào thành gặp có gặp trời tối cũng không tiện nghỉ ngơi ở Cẩm Tú phường, cô nương nên suy nghĩ xem có nên mua một ngôi nhà ở trong thành hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Viên ma ma lúc xa lúc gần, Tô Doanh lý giải nửa ngày mới hiểu được dụng ý của bà ta. Việc này qua rồi nói sau, không vội. Viên ma ma thấy Tô Doanh tâm sự nặng nề cũng không quấy rầy nữa. Một vầng trăng khuyết ở trên không trung, rất nhanh lại bị mây đen chặn lại. Huyện lão gia của Thiết Phủ, bất luận là hôm nay tham gia thọ yến hay ở lại trong phủ đều mang kế hoạch nham hiểm. Ái thiếp của huyện lão gia Lưu Di Nương quỳ gối ngoài cửa thư phòng hơn nửa ngày, khóc sướt mướt kêu oan cho phụ thân nàng ta. Huyện lão gia bởi vì lần mất mặt này, tức giận lên đầu, thường ngày nhìn Lưu Di Nương đẹp như thế nào. Hiện giờ người này vẫn là người đó, hơn nữa tiếng khóc lanh lảnh không ngừng, hoàn toàn là làm bộ làm tịch chọc cho đáy lòng ông ta chán ghét dương nanh múa vuốt toàn bộ hiện lên. Tiện nhân, còn có mặt mũi khóc lóc sao, mặt mũi của lão gia ngươi đều làm cho mất hết, nếu ngươi không im miệng trở về phòng, ta lập tức bỏ ngươi. Vừa nghe lời này, Lưu Di Nương càng khóc thương tâm hơn, thân thể càng run rẩy. Lão gia, sự tình còn chưa rõ ràng, người hưu tiện thiếp không phục. Ngươi còn không phục sao? Huyện lão gia đứng dưới mái hiên, chỉ vào Lưu Di Nương thở hổn hển. Ngươi còn có mặt mũi không phục sao? Người cha tốt của ngươi, lấy hạt tiêu mốc meo đưa vào Cát Gia Lâu, khiến cho người xa cơ thất thế như Tiết Nhân Nghĩa đều nếm ra mùi vị không đúng, ngươi còn có mặt mũi không phục sao? Vậy cũng không thể toàn bộ trách phụ thân thiếp được, nếu không phải đại đinh đầu của Cát Gia Lâu tham tài, phụ thân thiếp cũng không thể đưa vào được. Ngươi còn nói lý sao? Huyện lão gia tức giận đến râu mép dựng đứng lên. Ngươi cút về Lưu gia cho ta, bây giờ cút về Lưu gia cho ta. Chấm, lão gia ta là người được kiệu hoa của người khiêng vào phủ, người muốn đuổi ta đi thì ta sẽ nhảy xuống giếng. Lưu Di Nương này vẫn còn hơi tức giận, vừa nghe nói nàng ta muốn nhảy xuống giếng, huyện lão gia cũng sợ thật sự bức bách gây ra tai nạn chết người. Đến lúc đó Lưu gia không dễ đuổi, nếu truyền ra ngoài, chỉ riêng việc bức tử lương thiếp này, tiền đồ của ông ta sẽ bị bôi đen. Được ta không đuổi ngươi đi, ngươi cút về phòng cho ta, không có sự phân phó của ta không cho phép bước ra khỏi cửa phòng nửa bước. Những lời cuối cùng này, huyện lão gia giống lên thành tiếng. Toàn bộ người của Thiết Phủ đều nghe thấy. Ngô phu nhân nằm trên giường bệnh triền miên mấy ngày, nghe nha đầu đáp lời cười lạnh liên tục. Tiện nhân này cuối cùng cũng bị dạy dỗ. Hứa ma ma hầu hạ bên người cũng không xem trọng. Nói là lão gia muốn đuổi nàng ta ra khỏi phủ, nàng ta lấy cái chết bức bách. Lần này chịu khó khăn, nhưng chỉ cần nàng ta còn ở trong phủ, phu nhân cũng không thể xem thường. Khụ khụ, Ngô phu nhân ho nhẹ hai tiếng. Ma nói không sai, chỉ cần nàng ta còn ở đây, lập tức có thể xoay chuyển tình thế, hai ngày này ngươi đi ra ngoài xem, hôm nay tại Cát Gia Lâu gây ra động tĩnh lớn như vậy, lão gia mất mặt, Lưu gia nhất định phải chịu chút khổ cực, đến lúc đó tìm cách kéo theo tiện nhân kia lên cùng xử lý. Cách chương.